Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, phần 54, chương 54 ngươi tương đối quan trọng giữa trưa 11 giờ. Lăng Dĩ Nhiên lái xe đến trung tâm thành phố tìm xe vị đình hảo, Thi Dịch xuống xe hỏi. Chúng ta đi nơi nào ăn cơm? Lăng Dĩ Nhiên đi đến hắn bên người, giơ tay hướng đối diện cao ốc building một lóng tay, cười nói. Chúng ta đi nơi đó ăn cơm, Thi Dịch theo hắn tay nhìn lại. Nhìn đến Đông Thị Tập đoàn mấy chữ, theo bản năng xoay người muốn đi, Lăng Dĩ Nhiên chạy nhanh giữ chặt hắn. Ngươi đi đâu, ta dựa, ngươi tìm ngươi ba ăn cơm, ngươi dẫn ta tới làm gì? Không được, ta phải đi về, ta ba chính là ngươi ba, ngươi sợ cái gì? Lăng Dĩ Nhiên kéo Thi Dịch đi vào Đông Thị Tập đoàn cổng lớn. Bị bảo an ngăn cản xuống dưới, bảo an nhìn đến bọn họ trên mặt mang theo kính râm khẩu trang. Phạt nhìn thực khả nghi bộ dáng. Hỏi, xin hỏi các ngươi tìm ai? Lăng Dĩ Nhiên nói, chúng ta tìm Đông Nhạc, người chung quanh nghe được bọn họ tìm Đông Thị Tập đoàn tổng tài. Sôi nổi quay đầu xem bọn họ liếc mắt một cái, bảo an đánh giá Lăng Dĩ Nhiên. Các ngươi tìm tổng tài? Có hẹn trước đi, hẹn trước. Lăng Dĩ Nhiên sửng sốt, ngày hôm qua Đông Nhạc nói với hắn hôm nay có rảnh. Hắn gật gật đầu, có hẹn trước, bảo an lại hỏi, ngươi tên là gì? Lăng Dĩ Nhiên, ta đi vào hỏi một chút, bảo an xoay người đến đại đường trước đài, Thi Dịch hỏi. Lăng Dĩ Nhiên, ta nghe nói Dương Gian công ty đều có cuối tuần, ngươi xác định ngươi ba hôm nay đi làm sao? Tiểu Chân nói ta ba là công tác cuồng. Cuối tuần đều đi làm, Thi Dịch trợn trắng mắt, sớm biết rằng là tới tìm ngươi ba, trực tiếp bay qua tới thì tốt rồi, cũng không cần làm nhiều như vậy chuyện phiền toái, phi không đi vào. Tiểu Chân nói nơi này có kết giới, chính là chúng ta cũng phá không được, Thi Dịch, ngoặc kép, lúc này, bảo an đi ra, hắn trên mặt nhiều vài phần tươi cười, trước đài nhân viên công tác nói là có hẹn trước ký lục. Các ngươi có thể ngồi điện thoại đến 88 lâu. Đến lúc đó sẽ người tiếp đãi các ngươi, cảm ơn, Lăng Dĩ Nhiên cùng Thi Dịch ngồi thang máy đi vào. 88 lâu, một người tuổi trẻ nữ tử tươi cười thân thiết đón lại đây. Là Lăng tiên sinh sao? Lăng Dĩ Nhiên kéo khẩu trang gật đầu. Đúng vậy, ngươi hảo, ta là tổng tài bí thư trợ lý. Tổng tài có giao đãi, nếu là các ngươi tới. Liền mang các ngươi đi hắn văn phòng, thỉnh các ngươi cùng lại đây, tuổi trẻ nữ tử dẫn bọn hắn đi vào Đông Nhạc văn phòng, Thi Dịch nhìn. Rộng mở sáng ngời xa hoa văn phòng, Hoan nói, dĩ nhiên, người bà thật sẽ hưởng thụ, văn phòng môn bên trái là cửa sổ sắt đất. Có thể nhìn đến Đông Thị Tập đoàn chung quanh sở hữu cảnh sắc. Môn bên tay phải chính là Đông Nhạc bàn làm việc, mà môn đối diện là cái hoa viên. Còn có một cái rất lớn bể bơi, nơi này một chút không giống như là văn phòng, ngược lại như là khách sạn phòng, nữ trợ lý nghe được Thi Dịch nói, ba tự. Hơi hơi ngẩn người, nhưng thực mau liền khôi phục chức nghiệp tươi cười, đi đến hoa viên cửa bên cạnh bàn nhỏ nói, tổng tài đã vì hai vị tiên sinh chuẩn bị điểm tâm ngọt. Chờ hắn khai xong liền sẽ lại đây, Lăng Dĩ Nhiên gật đầu. Tốt, nếu là không có gì sự, ta liền trước đi ra ngoài, nữ trợ lý rời khỏi phòng. Thuận tiện đóng lại văn phòng môn, Thi Dịch hưng phấn ngồi vào Đông Nhạc ngày thường ngồi làm công. Ghế dạo qua một vòng, nhìn về phía bàn làm việc thượng bài trí. Sau đó nhìn đến trên bàn bãi một chương Đông Nhạc ôm không đến 2 tuổi Lăng Dĩ Nhiên ảnh chụp. Lăng Dĩ Nhiên khi còn nhỏ phi thường đáng yêu. Ngây thơ mờ mịt mà cắn tay nhỏ chỉ nhìn màn ảnh. Dĩ Nhiên, người ba thật thương ngươi, còn đem ngươi khi còn nhỏ ảnh chụp bãi ở trên bàn. Có thể tùy thời nhìn đến ngươi, phải không? Lăng Dĩ Nhiên đi đến trước bàn cầm lấy khung ảnh vừa thấy. Cười nói, ta đều không nhớ rõ ta khi nào chụp quá này chương ảnh chụp ngươi lúc ấy như vậy tiểu. Sao có thể nhớ rõ, Thi Dịch ngồi ở làm công ghế xoay vài vòng. Cảm thấy nhàm chán, liền đứng dậy đi ăn điểm tâm ngọt, ăn ngon, Lăng Dĩ Nhiên buông khung ảnh, đi đến hoa viên bên ngoài cùng Thi Dịch cùng nhau một bên nhấm nháp điểm tâm một bên thưởng thức. bên ngoài phong cảnh liền ở bọn họ lực chú ý ở địa phương khác khi. Văn phòng môn bị người lặng lẽ đẩy ra, hai gã tuổi trẻ tuấn tiếu nam tử thăm dò hướng bên trong nhìn nhìn. Khi bọn hắn nhìn đến ngồi ở hoa viên bên ngoài Lăng Dĩ Nhiên khi. Hai người một trận kích động, bất quá 100 nhiều năm không thấy. Tiểu chủ tử thế nhưng lớn như vậy, mang kim sắc khung mắt kính nam tử cởi mắt kính xoa xoa đỏ lên. Đôi mắt, nhớ trước đây nhìn thấy tiểu thiếu gia khi, còn chỉ là một cái mới ra thế tiểu nãi hoa, liền lời nói đều không nói. Hiện tại đều cùng người khác định rồi âm hôn, chát đuôi ngựa nam nhân đẩy ra mang mắt kính nam nhân. Người một bên khóc đi, ta phải hảo hảo nhìn xem nhà của chúng ta tiểu chủ tử. Hắn lớn lên thật giống thần gia, mang mắt kính nam nhân gật gật đầu. Cơ hồ là cùng thần gia một cái khuôn mẫu khắc ra tới, chủ tử liền thích tiểu chủ tử lớn lên giống. Thần gia, bằng không cũng sẽ không như vậy đau hắn, mang mắt kính nam nhân bật cười. Lời này làm ta nghĩ đến chủ tử ôm tiểu chủ tử trở về thời điểm. Hắn nói nếu là tiểu chủ tử lớn lên giống hắn, tuyệt đối sẽ bóp chết hắn. Làm hắn về lò nấu lại, chủ tử nói được ra. Tuyệt đối có thể làm được đến. Tiểu chủ tử hẳn là may mắn chính mình lớn lên thần gia mới có thể được đến chủ tử sở hữu sủng ái. Chát đuôi ngựa nam nhân nhìn đến Lăng Dĩ Nhiên chỉ hút vật hương vị. Không có đem đồ ăn nuốt đến trong bụng. Không khỏi một trận đau lòng. Tiểu chủ tử, còn không thể ăn dương gian đồ ăn, chờ hắn thành niên. Là có thể ăn, mang đôi mắt nam nhân duỗi tay đi đẩy chát đuôi ngựa nam nhân nói. Nên đến phiên ta nhìn, chát đuôi ngựa nam nhân nói. Từ từ, lại làm ta xem sẽ, ngồi ở nghiêng đối diện bàn làm việc nữ trợ lý nhìn đến hai vị tổng giám đốc. Giống ăn trộm giống nhau rình coi bên trong người. Đôi mắt trừ trừ, này thật là ngày thường luôn là một bộ cao lãnh phạm như tổng giám đốc sao? Hơn nữa hiện tại không phải ở mở họp chung sao? Hai vị đại nhân vật như thế nào sẽ đột nhiên chạy ra nhìn lén người khác? Nữ trợ lý đối trong văn phòng người càng tò mò, lúc này. Bí thư từ trong phòng hội nghị đi ra, đứng ở hai gã nam tử phía sau trọng khụ một tiếng. Tất tổng, quan tổng, tổng tài nói, cho các ngươi nhìn đến người sau liền trở về mở họp. Bằng không liền thu thập hành lý đi công tác này hai người là nương niệu độn chạy ra quan ninh. Buồn bực nói, chủ tử quả thực không có nhân tính, chúng ta thật vất vả nhìn thấy tiểu chủ tử, thế nhưng làm muốn chúng ta mở họp, hắn liền không nghĩ thấy tiểu chủ tử, nhiều bồi bồi tiểu chủ tử sao? Tất hưu trong mắt vừa chuyển, cười nói, trình bí thư, người đi về trước mở họp. Chúng ta quá 2 phút liền tới, hảo trình bí thư xoay người trở lại phòng họp quan ninh chạy. Nhanh xoay người, chỉ có 2 phút thời gian, ta muốn nhiều nhìn xem tiểu chủ tử, đợi lát nữa họp xong, nói không chừng đã bị chủ tử chạy về ra, nhìn cái gì mà nhìn. Đợi lát nữa ngươi có rất nhiều thời gian có thể xem, tất hưu trực tiếp đẩy cửa đi vào quan ninh. Vội nói, tất hưu, ngươi làm gì? Lăng Dĩ Nhiên cùng Thi Dịch nghe được cửa có thanh âm. Quay đầu, chỉ thấy một cái chát đuôi ngựa cao lớn tuấn tiếu nam nhân hướng bọn họ đi tới. Hai người vẻ mặt nghi hoặc nhìn hắn, tất hưu đối Lăng Dĩ Nhiên cười. Tiểu, khụ, Lăng tiên sinh, chúng ta tổng tài cho mời, Lăng Dĩ Nhiên hỏi. Tổng tài, ngươi là nói ta, ách, Đông Nhạc sao? Đúng vậy. Hắn ở mặt khác văn phòng chờ ngươi, chỉ làm ta một người qua đi. Đúng vậy, Lăng Dĩ Nhiên đứng dậy đối Thi Dịch nói. A Dịch, ta đi rất nhanh sẽ trở lại, đi thôi, Thi Dịch ước gì không cần thấy Đông Nhạc Lăng Dĩ. Nhiên đi ra phòng ngoại, hắn ở nơi nào, tất hưu chỉ hướng phòng họp phòng. Hắn liền ở kia gian văn phòng, Lăng Dĩ Nhiên đi qua, nữ trợ lý thấy thế. Chuẩn bị ra tiếng ngăn cản, liền thu được tốt nghiệp lạnh băng ánh mắt, nàng trái tim run rẩy, không dám lên tiếng nữa, quan ninh đối tất hưu hỏi. Ngươi làm tiểu chủ tử đi phòng họp làm gì? Tất hưu nói, không nghĩ lại mở họp liền câm miệng, quan ninh thực mau minh bạch hẳn ý tứ. đứng ở nữ trợ lý trước bàn nhìn Lăng Dĩ Nhiên gõ cửa, Lăng Dĩ Nhiên nghe được bên trong người ta nói. Tiến vào, hắn đẩy cửa ra nói. Ba, phòng họp tất cả mọi người nhìn về phía hắn, Đông Nhạc sửng sốt. Dừng lại nói chuyện, không cần tưởng cũng biết là ai làm Lăng Dĩ Nhiên tiến vào, Lăng Dĩ Nhiên nhìn đến trong phòng một. Đại hội nhóm người, câu nói kế tiếp đều tạp ở hầu. Như thế nào trong phòng nhiều người như vậy? Hắn còn tưởng rằng chỉ có Đông Nhạc một người ở. Có người nhỏ giọng nói. Người kia là ai à? Như thế nào ở chúng ta mở họp thời điểm xông tới? Tổng tài ghét nhất hắn ở mở họp khi có người quấy rầy hắn, không quen biết. Có thể là cái nào bộ môn viên chức nhỏ kia hắn thảm. Này phân tinh xảo đối giữ không nổi, Đông Thị tập đoàn tiền lương cao. Phúc đến cũng hào, đại gia là tễ phá đầu óc cũng nghĩ đến Đông Thị tập đoàn công tác. Nếu là đêm này một phần công tác ném, tuyệt đối có thể làm người khóc chết. Ngồi ở Đông Nhạc bên tay trái nữ giám đốc cả giận nói. Ngươi là cái nào bộ môn người? Không biết chúng ta ở mở họp sao? Đột nhiên xông tới, cũng quá không có lễ phép. Bên ngoài nữ trợ lý đâu? Như thế nào cũng không ngăn cản. Cũng quá thất trách, hiện tại thỉnh ngươi lập tức đi ra ngoài. Thu thập hảo ngươi đồ vật rời đi công ty, Lăng Dĩ Nhiên nói. Xin lỗi, các ngươi tiếp tục từ từ, Đông Nhạc gọi lại Lăng Dĩ Nhiên. Đứng dậy đối những người khác nói. Hội nghị đổi thành ngày mai buổi sáng, tan họp đại gia ngơ ngác nhìn hắn, chưa từng có khóa hội nghị chạy đến một nửa liền tan họp. Này vẫn là đầu một hồi, hơn nữa tổng tài thế nhưng không tức giận, Đông Nhạc đi tới cửa ôm đến thượng Lăng Dĩ Nhiên bả vai. Hỏi, đã đói bụng sao? Các bộ môn chủ quản nhìn đến Đông Nhạc như thế ôn hòa mà đối đãi một người. Cả kinh cầm đều phải rơi trên mặt đất, Lăng Dĩ Nhiên xem mắt văn phòng người. Nhỏ giọng nói, ba, ngươi nếu là có việc muốn vội liền vội đi, không cần phải xen vào ta, ngươi tương đối quan trọng, Đông Nhạc thanh âm không lớn không nhỏ. Cố ý làm người tất cả mọi người nghe được, sau đó ném xuống một đám trợn mắt há hốc mồm người. Ôm Lăng Dĩ Nhiên trở về văn phòng, phía trước răn dạy nữ giám đốc vội vàng đi vào Trình Bí Thư bên. Người hỏi, Trình Bí Thư, nam nhân kia là ai? Xem tổng tài đối thái độ của hắn, không cần đoán, cũng biết hắn là tổng tài trong lòng quan trọng nhất người, Trình Bí Thư biết nàng thích tổng tài. Cố ý nói như vậy làm nàng đánh mất theo đuổi tổng tài ý niệm không có khả năng. Trước kia đều không có gặp qua hắn, đó là bởi vì tổng tài tàng đến hảo. Hiện tại không nghĩ ẩn giấu, liền đem người mang ra tới, Trình Bí Thư cũng không nói nhiều. Thu thập hảo văn kiện rời đi phòng họp, tức giận đến nữ giám đốc tại chỗ rậm rậm chân, nữ trợ lý thấy Trình Bí Thư ra tới. Vội vàng tiến lên giải thích Lăng Dĩ Nhiên tiến văn phòng sự tình. Trình Bí Thư, ta, Trình Bí Thư nói. Ta biết không quan chuyện của ngươi, ngươi đi đảo mấy chén cà phê đưa vào tổng tài văn phòng, đúng vậy, DFY. Hết chương.